Sủng ái của Bá Thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của Manh Mẫu, chương 697, góc truyện audio.com. Mẫn Lệ cảm thấy áp lực nhiều như núi, nhưng mà anh nghiêng đầu nhìn cô Linh, phát hiện cô hình như đã nhập vai hoàn toàn, như thật sự là bạn gái anh V, đối đãi với cha mẹ anh nhiệt tình thân thiết, một chữ tốt. Một tiếng bác phụ bác mẫu, nghe cực kỳ vui tai, hình như chỉ mình anh buồn chán. Sau cơm tối, anh nhìn cô Linh, đứng dậy nói. Cha mẹ tụi con đi TRC, lần sau đến thăm 2 nanogram. Đi cái gì đi, lúc nãy Tiểu Linh nói đánh mặt trượt với bọn ta. Mẹ Mẫn cười nói, cái gì, lúc anh ca ở đây, họ V mà đã hẹn đánh mặt trượt R. À biết BT mẹ ca có hoạt động sở thích gì, cho nên chỉ có chơi mặt trượt thôi. Nhưng, Mẫn Linh đang nghĩ gì? Đúng V, chị dâu nói đánh mặt trượt với mẹ chúng ta đi thôi. Mẫn Huyền cũng cười nói. Cho nên, Mẫn Lệ rất ca kiên nhẫn cùng họ đến một căn phòng khác. Là nơi mẹ chuyên đánh mặt trượt. Cả nhà, trừ anh đều chơi, mà anh còn bị bắt ngồi kế cô Linh, rót trà cho cô, muốn ăn táo thì phai gọt, muốn ăn cam thì lột vỏ, hột xưa cũng cắn ra để lên tay cô. Bản thân anh bị mình làm cảm động R. Anh V mà lại nhẫn nại với một cô gái như V, mà còn ca phai bạn gái anh, chỉ là giả bộ. Anh còn phát hiện, đêm nay, mẹ thật sự vui, tuy bà thua R. Cố Linh ngược lại thắng ca ít. Ai, đã 11 giờ R, đêm nay đừng đi nữa, ở lại ngủ là đờ si, Mẫn Lệ, còn ca đưa Tiểu Linh vào nghỉ. Mẹ Mẫn lên tiếng, dạ, anh ca kiên nhân để lọ hạt dưa trong tay xuống, hạt dưa trong tay để vào tay Cố Linh. Cố Linh chủ động khoác tay anh, đến gần tay anh, nghiêng đầu nhìn mẹ Mẫn ba Mẫn. Bác phụ, bác mẫu, về tụi con đi TRC, ngủ ngon. Ngủ ngon, ngủ thật ngon nhé. Cố Linh nghe lời này của mẹ Mẫn, ép cảm thấy như đang dặn Mẫn Lệ kêu anh ngủ cô thật tốt. Sau khi về phòng, cô lập tức thả tay anh ra. Tôi đi tắm TRC tối nay anh ngủ. Sofa, dựa vào đâu tôi ngủ sofa. Quá ngắn RK hợp tôi muốn ngủ trên giường. Mẫn Lệ liếc nhìn sofa, anh ca đờ si ca thể khuất phục tuyệt đối ca. Thật ca, Cố Linh một tay chống lên sofa chậm rãi nói. Nếu tôi cũng muốn ngủ giường, anh cũng muốn ngủ giường, vậy tôi chỉ có thể kiếm bác phụ bác mẫu an bài phòng khách R. Cô, Mẫn Lệ thấy cô như KS cả cười nhạt, còn chưa nói câu sau, cô đã cất bước đi. Đừng đi, thân hình nhanh chóng chắn TRC mặt cô, tôi nhường cô ngủ giường còn KDCS, về còn DC, anh vẫn còn tiền đồ, ít nhất anh còn biết lùi biết tiến, với lại biểu hiện hôm nay ca tể. Cô nói xong xoay âng, về phòng tắm, Mẫn Lệ nhìn cô vào, khuôn mặt đẹp trai sụ xuống vài phần. Anh ở nhà mình, lại phải ngủ sofa, nếu truyền ra ngoài, Mẫn Lệ anh còn có mặt mũi sao? KDC, chuyện này tuyệt đối KDC truyền ra ngoài, Cố Linh ca nói, anh ca nói, ca ai biết. Cố Linh tắm xong ra, liếc Mẫn Lệ ngồi trên sofa một cái. Mẫn tiểu thụ, anh có thể tắm R. Cố Linh, cô muốn chết đúng ca. Mẫn Lệ từ sofa đứng dậy, đến gần cô. Vậy mà dám kêu anh là Mẫn tiểu thụ, toàn thân anh có chỗ nào giống tiểu thụ chứ? Tôi nói sai S, Cố Linh nghiêng đầu, ngây thơ nhìn anh ca phai tiểu thụ S. Ca phai họ Mẫn, cầm cô đột nhiên bị nắm chặt chân cô cũng đứng tại chỗ, nhưng mặt mang ý cười nhàn nhạt ca chút lo sợ nhìn anh. Cô thật sự cho rằng dùng mẹ có thể uy hiếp tôi. Có phải tối nay anh dễ nói chuyện quá quá dễ ức hiếp R cho nên cô cái gì cũng dám nói. Tôi ca có nha, Cố vô tội phủ định, khăn tắm trên âng đột nhiên tháo ra. Mẫn Lệ ca ngờ cô còn có chiêu này, lập tức thả cầm cô ra, nhắm mắt. Mặc lên, ha ha, Mẫn tiểu thụ, biểu hiện này còn nói mình ca là tiểu thụ. Nhìn xem bộ dạng vô dụng của mình tôi. Góc truyện audio.com, thật sự đau lòng dùng bác phụ bác mẫu con của họ, bọn họ muốn con dâu của con trai, nhưng chỉ có thể để con trai mình thành con dâu R. Cô ca kéo khăn tắm lên, mà trực tiếp đi đến bên giường, lên giường. Mẫn Lệ nghe bước chân cô đi xa, đoán có thể cô đã nằm trên giường, mới dần mở mắt. Dư quang đáy mắt liếc thấy khăn tắm dưới đất. Ánh mắt anh dần di chuyển đến trên giường, cho nên cô nằm trên giường, trừ việc lộ tay và xương quai xanh, thật sự ca mặc gì. Anh đứng tại chỗ, nhìn cô thật sự là một nanogram con gái S, có phải giả gái ca, ở TRC mặt nam nhân ca chút sợ hãi, anh thật sự ca thể ca nghi ngờ. Mẫn tiểu thụ, phản bác của anh thật sự ca chút ý nghĩa nào. Cố Linh nhìn anh, hai tay sờ chăn trên âng, có cần tôi cho anh coi ca. Coi, giả gái bay hát ngực còn lớn hơn gái, có gì đáng coi. Anh mới ca hứng thú tay cầm khăn tay từ từ đi đến bên cô. Nghĩ đến hát cô ca mặc gì a ném khăn trên tay lên giường. Tôi mới ca hứng thú, cô đồng ý với mẹ đánh mặt trượt thực ra muốn ở lại, muốn tôi ngủ cô. Tôi mới ca cần ngủ với tiểu thủ. Anh tự chơi đi. Cô từ từ nằm xuống, nghiêng ưng. Tôi ngủ R, nếu sáng mai thấy anh trên giường, anh chết chắc. Về cô nói tại S đồng ý ở lại đánh mặt trượt đến tối với mẹ, chúng ta đã nói TAC là rời đi. Anh vẫn ca hiểu, anh tưởng anh là ai? Muốn ngủ với anh tôi đẹp V, muốn ngủ với nam nhân thế nào ca đờ si? Cô ca quan tâm nói, chẳng qua là vì từ nhỏ tôi là cô nhi, nếu ca phai là cha nuôi nhận tôi, đến một gia đình tôi cũng ca có cho nên thế bác phụ bác mẫu đối tốt với tôi như V, tôi ca nỡ mà thôi, KLQ đến anh chút nào. Mẫn Lệ nhìn sau lưng cô nhi ca cha mẹ. Tính cách ngang ngược của cô ca giống cô nhi ca cha mẹ chút nào. Tôi, cô ngủ ngon, anh quay âm đi, đêm nay trời định là ngủ sofa R. Cố Linh nghe bước chân anh xa dần, ca phản ứng, đánh mặt trượt lâu, cô bay hát nhắm mắt chỉ thấy bài cần phải ngủ một giấc R. Sáng, cửa phòng đột nhiên mở ra. Mẫn Lệ, sao, sao con ngủ đây? Giọng mẹ Mẫn đột nhiên truyền đến. Cố Linh nằm trên giường vốn trong giấc mơ, nghe tiếng, lập tức tỉnh. Cô ngồi dậy trên giường, liền thấy Mẫn Lệ cầm chăn theo, ba bước hai bước đến bên giường, lên giường. Khắc sau, vai cô bị ôm lấy, Mẫn Lệ cúi đầu đến gần bên cô. Tiểu Linh, e đừng giận nữa, đờ si ca, lần sau tuyệt đối nghe lời em xem, chúng ta bị ba mẹ phát hiện RK tốt chút nào. Tốc độ lật mặt của nam nhân này cũng khá nhanh, cách chương.